Bữa nay Thầy giảng tiếp về cái phẩm tựa mà bữa trước chúng ta học còn dang dở. Thì ở trong cái phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa, nó có cái phần đầu thì chúng ta gọi đó là tích môn, mà cái phần sau thì chúng ta gọi là bổn môn. Cho nên trong cái phẩm tựa đó thì gồm cả tích môn và bổn môn, chúng ta phân biệt ra như vậy. Cho nên tu bổn môn thì người ta vẫn tụng cái phẩm tựa. Thì cái phần tích môn của nó đó là gì? Phần tích môn đó là nói về cái đại chúng mà tham dự vào ở trong cái pháp hội của Kinh Pháp Hoa. Thì cái đại chúng mà tham dự vào trong hội đó, thì ở đây đó chúng ta thấy có chúng Tam Thừa. Mà chúng Tam Thừa tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thì ở trong Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát này đó, thì Đức Phật mới tùy thuận chúng sanh. Tùy này đó có nghĩa là tùy người, tùy lúc và tùy chỗ mà thuyết pháp sai biệt, để làm cho họ sanh ra được cái niềm tin và để làm cho họ được an lạc ở trên cuộc đời. Thì cái phần đó là thuộc về phần tích môn. Cho nên nó kết thúc bằng cái kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa có nghĩa là vô số phương tiện mà nói pháp, thì để làm cho họ tới được với đạo Phật, thì đó là cái phần chính. Trong này nó chủ yếu là xây dựng được một cái đồ chúng mà có đức hạnh, một cái đồ chúng mà có trình độ tri thức, và một cái đồ chúng mà có ích lợi cho chư thiên và loài người. Nếu mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa đó, mà không thực hiện được ba cái điều đó thì coi như là không phải là Pháp Hoa, cũng không phải là đệ tử của Đức Phật. Nên cái phần tích môn đó là cốt lõi của nó là như thế. Xây dựng được một cái đồ chúng có đạo đức, có tri thức và có lợi ích cho chư thiên và loài người. Nhưng mà sau cái phần đó đó, thì bây giờ nó tới cái phần bổn môn, tức là nhập vô lượng nghĩa xứ định. Nhập vô lượng nghĩa xứ định ấy, thì cái này nữa là chúng ta nó không thể thấy bằng mắt được, tại vì là trong định. Chúng ta không nghe bằng tai được, vì nó là trong định. Cho nên lúc bây giờ nữa, hành giả phải thấy bằng tâm và nghe cũng bằng tâm. Thì chúng ta bắt đầu nó nhập vào ở trong cái thế giới của thiền định. Mà vào trong thế giới thiền định đây đó, ta gọi đó là bổn môn. Vì ở trong cái thế giới thiền định đó, thì nó là ly ngôn thuyết. Nó rời khỏi cái ngôn ngữ văn tự đi, mà phải cảm nhận bằng tâm. Cho nên cái người mà đi vào bổn môn Pháp Hoa đó, nó đòi hỏi chúng ta đó phải cảm nhận bằng tâm. Tại vì tu theo tích môn thì từ nghe thấy mà đi vào đạo. Bây giờ đi vào bổn môn thì bỏ cái nghe thấy mà cảm nhận bằng tâm. Tại vì cái nghe của chúng ta, cái thấy của chúng ta, cái phán đoán của chúng ta thuộc về vọng. Cho nên cái người tu này phần nhiều rớt vào cảnh giới ma. Nên chúng ta thấy họ tu suốt đời nhưng mà họ không được. Tại thuộc về vọng. Tới một cái cao nhất thì đây người ta gọi là vọng thức. Vọng thức tức là cái suy tưởng của chúng ta cũng còn thuộc về điên đảo. Thì cái nhìn thấy chúng ta làm sao mà chính xác. Vì vậy mà cái thấy, nghe, hay, biết của chúng ta tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà thấy khác nhau và nhận thức khác nhau. Cho nên đưa tới một cái quyết định khác nhau. Thì cái quyết định khác đó nó, thì nó thuộc về chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử. Ở trong sáu đường sanh tử nó, thì không có loài nào thấy loài giống loài nào hết. Cái người ở trong hoàn cảnh này thì họ thấy như thế là đúng, nhưng mà người ở hoàn cảnh khác thì họ thấy như vậy là sai. Cái thấy này không giống nhau đâu, cái nhận thức cũng giống nhau, cho nên đây nó thuộc về sai biệt, thế giới sai biệt. Bây giờ đó chúng ta nhập vào bất nhị pháp môn, tức là thế giới vô sai biệt. Thế nên thế giới vô sai biệt này nó có nghĩa là ở trong thiền định. Vì vậy đó mà cái thiền định phóng quang, hai cái này là quan trọng. Cái thiền định phóng quang đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta phải thấy Đức Phật, thấy bằng tâm của mình, cho nên mới thấy được cảnh giới của thiền định. Thế nên Đức Phật dẫn chúng ta vào trong cảnh giới thiền định. Mà dẫn bằng cách nào? Dẫn bằng cái trí tuệ của Đức Phật, cho nên đây ta gọi là phóng quang. Thiền định phóng quang, đó là cái thế giới mà của bổn môn pháp hoa. Vì vậy đó, mà trong cái thế giới pháp hoa bổn môn đó, thì mọi người đó, cái điều thứ nhất đây đó, là mình cảm thấy an lạc. Cho nên đó, nhập vào cái vô tướng đạo tràng rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy an lạc. Thấy an lạc đó, ở trong bất cứ một tình huống nào, trong một hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn thấy an lạc hết. Đây nó thuộc về thể tánh vô sai biệt rồi. Cho nên ở trong này, thế giới này nó không có già, không có trẻ, không có nam, không có nữ, không có những cái tướng sai biệt nữa. Không có khổ, không có vui. Nhập vào trong cái thể tánh vô sai biệt. Thì như vậy đó, nhờ thiền định, nhờ ánh quang mà dẫn chúng ta vào trong cái thế giới vô sai biệt để chúng ta sống. Cho nên cái điều thứ nhất ở đây đó là chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy thanh tịnh. Cho nên đây nó diễn tả bằng cái là hoa mạng đà la và hoa mạng thù sa. Cho nên mạng thù sa có nghĩa là tinh khiết, mạng đà la có nghĩa là an lạc. Cái tâm hồn chúng ta nó bây giờ được tinh khiết và được an lạc. Cho nên trên bổn môn nữa, ta mới nói là tu cái gì cũng được, miễn là tâm hồn chúng ta được trong sáng, đời sống chúng ta được an lạc thì như vậy đủ rồi. Còn chúng ta biết, chúng ta tu, chúng ta giải thích, chúng ta làm đủ cách hết đó, nhưng mà chúng ta luôn sống trong một cái bất an và sống ở trong cái buồn phiền nữa, thì như vậy là coi như đọa. Bây giờ chúng ta nhập vào trong cái phần thể tánh đó, chúng ta sống. Cho nên đứng ở trên cái lập trường thể tánh hay đứng ở trên cái lập trường mà niết bàn, đứng ở trên cái lập trường bờ giải thoát mà ta mới quan sát hết lục đạo tứ sanh. Cho nên chỗ này nếu mà là ta thấy từ địa ngục A Tỳ cho đến đến trời sắc cứu cánh, thì chỗ này thường các Phật tử hay nhớ cái câu mà ta gọi là đáo bỉ ngạn, tức là đến được cái bờ giải thoát. Ta đứng trên bờ giải thoát mà ta nhìn chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử. Trong sáu đường sanh tử nó giống như là trên cái dòng sông, cái dòng sông và bờ biển, ta đứng trên bờ. Tất cả các loài lặn hụp sinh hoạt ở trong đó ta nhìn ta thấy. Nương theo ánh quang của Đức Phật mà chúng ta thấy được như thế. Ta đứng trên lập trường giải thoát mà ta nhìn trở lại lục đạo tứ sanh. Ta quan sát kỹ. Ta mới thấy được chúng sanh sanh tử khổ não vô lượng, ta thấy. Ta thấy như vậy nữa, ta mới nhớ lại ta từ vô lượng kiếp cho tới ngày nay ta cũng giống như họ vậy. Bây giờ ta nhờ nương theo pháp của Đức Phật, ta nhờ nương theo ánh quang của Đức Phật mà chúng ta được lên trên bờ giải thoát. Ta đứng đây ta được an lạc, ta được trong sáng rồi, thì ta mới nhìn lại ta thấy, thấy rõ cái thế giới, thế giới đó của khổ đau. Hay nói một cách khác là ta đứng ở trên cái lập trường mà vô sai biệt, nhìn vào trong cái thế giới sai biệt. Cái người tu bổn môn là phải đứng ở trên cái lập trường vô sai biệt mà nhìn lại thế giới sai biệt. Nhìn lại thế giới sai biệt đó, là chúng ta mới thấy được tất cả các pháp là như thế, gọi là như thị. Nên ta thấy cái người này nghèo, ta cũng thấy là nghèo là đúng. Ta thấy người này giàu, ta thấy họ giàu này cũng đúng. Ta thấy cái người này hung dữ, hung dữ cũng đúng. Thấy cái người kia hiền lành cũng đúng. Thấy cái người nọ bố thí cũng đúng. thấy người nọ lừa đảo cũng đúng. Tất cả trong cái thế giới sai biệt, cái gì cũng đúng. Ta nhìn ta thấy, phải đứng ở trên cái lập trường giải thoát mà nhìn vào đây. Khi mà ta thấy như vậy xong rồi nữa thì sao? Ta mới thấy thêm một cái lần nữa là ta thấy tất cả những người tu hành đây, những người tu hành ở trên cuộc đời này nữa, nương theo pháp của Đức Phật, người tu Thinh Văn, người tu Duyên Giác, người tu Bồ Tát, ta thấy đúng. Cho nên đứng trên lập trường nhất thừa mà nhìn vô, thấy cái thầy đó lang thang ôm mình đi khất thực, ta thấy cũng đúng. Ta thấy cái thầy kia nữa là đi cứu trợ nạn lụt, không đúng. Không có cái gì sai. Nhìn ta thấy tất cả mọi cái hiện tượng ở trên cuộc đời này. Thành ra có Phật ra đời, cho nên có người phát tâm Bồ Đề, có người thực hành pháp thiền định, có người tụng niệm lễ bái, tất cả những nơi khác. Họ đều nương theo pháp Phật để họ tu hành. Thấy hết. Rồi đến chỗ đó chúng ta thấy những người này làm đó, có người đúng, có người sai, có người được nhiều, có người được ít. Cho nên ta mới rút kinh nghiệm lại, ta thấy đó. Từ vô lượng kiếp cho tới nay đó, chúng ta tu hành đó, quả tình là cái sai nhiều mà cái đúng ít quá, giống như những người kia. Những người kia đó là ai? Là cái hình ảnh quá khứ của chính mình đấy. Mình vẫn có những cái sai lầm như thế đấy. Bây giờ để mình được nương ánh quang của Đức Phật, mình lên bờ giải thoát rồi mình mới nhìn lại thấy, thấy lại cái quá khứ của mình. Tất cả mọi chúng sinh hoạt. Thì cái khi mà đại chúng thấy như vậy nữa, thì ở đây nó đứng trên lập trường bổn môn mà thấy. Thấy tất cả mọi người kia. Trong đó nó gồm có Thinh Văn, có Duyên Giác và có Bồ Tát. Thì chủ yếu là gì? Bồ Tát hiện các loại hình cứu khổ ban vui thành tựu lục độ vạn hạnh. Cái đây là cái đối tượng đó mà chúng ta quan sát kỹ đó. Khi mà chúng ta quan sát kỹ rồi đó, thì chúng ta mới nhào vô. Gọi là nhập cuộc. Hồi nãy chúng ta chưa thấy được cái này. Cho nên chúng ta đi vào trong sanh tử thì chúng ta sẽ nhận lấy cái khổ não vô lượng này. Nhưng bây giờ chúng ta thấy kỹ rồi, thấy các vị Bồ Tát họ hành đạo như thế, bây giờ chúng ta mới vào trong cuộc đời này mà hành đạo. Thì ta hành đạo này là ta hành đạo theo kiểu của các vị Bồ Tát, và ta nương theo các vị Bồ Tát này mà ta hành đạo. Cho nên đây gọi là tu đạo Bồ Tát. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là giáo Bồ Tát Pháp, tức là cái Pháp để dạy cho Bồ Tát. Cho nên khi ta hiểu như vậy rồi nữa, thì ta nhìn coi thứ các vị Bồ Tát làm sao hiện các loại hình. Hiện các loại hình tức là không có một cái hình nào cố định trên cuộc đời này hết. Thì có như vậy nữa, thì chúng ta mới làm cho mọi người an vui được chứ. Tùy theo cái yêu cầu của cuộc đời mà ta lại làm theo. Cho nên Đức Phật mới nói là khi tôi hiện thân trên cuộc đời này nó giống như là một cái ông thợ làm đồ gốm, không? Ông thợ làm đồ gốm có nghĩa là người ta yêu cầu cái gì thì tôi nặng ra cái đó thôi. Cũng một loại đất sét, nhưng mà tôi nặng ra tất cả những cái đồ cần dùng cho con người. Cho nên này là hiện các loại hình. Khác nhau nhưng mà nhằm mục đích làm cho người ta an vui. Cho nên cái chỗ này là làm cho cuộc đời này an vui. Đó là hạnh Bồ Tát. Cứu khổ, ban vui. Đó là cái việc của các vị Bồ Tát. Cho nên ta xuất hiện bất cứ chỗ nào, ta làm bất cứ cái việc gì, mang bất cứ một cái thân hình nào mà làm cho người hết khổ, làm cho người được an lạc, thì cái này là hạnh Bồ Tát. Trên bước đường tu của bổn môn Pháp Hoa là như thế. Còn tới đâu mà làm não phiền người khác thì cái này cũng không được gọi là sa môn, huống chi là Bồ Tát nữa. Ta tới ta cứu họ mà. Nhưng mà này ta không cứu mà ta làm phiền họ nữa thì cái này hại vô cùng. Như vậy ta bị đọa. Cho nên tất cả những cái người mà theo ta, đặt dưới sự hướng dẫn của ta, thì ta phải làm cho họ được an lạc, được giải thoát. Trên cái bước đường tu, chỗ này là quan trọng. Vì vậy mà có nhiều Phật tử rất tội. Nhiều Phật tử rất tội, tức là sai lầm của chỗ này. tin một cái thầy nào đó, nhưng mà cái thầy này nữa thì lại còn tham sân phiền não, cho nên lúc bây giờ nó tác động cho chúng ta thêm sân si, thêm buồn phiền. Rồi lúc bây giờ nữa giải quyết mọi việc theo cái sân si của mình, tới cuối cùng kết thúc đó là gì? Đọa địa ngục. Tại vì chắc chắn 100% là hành động trên cái sân si của mình chỉ đạo nữa, thì cái này chắc chắn là đi vào địa ngục, không thế nào khác. Sống trên cuộc đời này thì tù đài, mà chết thì vào địa ngục, không có con đường ra. Chúng ta nhận rõ, chúng ta thấy vậy. Cho nên an lạc, giải thoát, đó là một cái đặc tính của Đạo Phật. Tại vì Đức Phật dạy tất cả các pháp là chỉ có một vị, gọi đó là vị giải thoát. Mà bản thân ta nó không được giải thoát, rồi nó ta lại làm cho những người khác nó cũng sân si phiền não giống như ta nữa, thì cái này hại vô cùng rồi. Thành ra chúng ta đi vào con đường của ác ma mà chúng ta không biết, đi vào đường tà nữa mà chúng ta không biết. Cho nên tất cả những người tu hành chúng ta đây cần phải cân nhắc cho nên. Các vị Bồ Tát có mục tiêu duy nhất thôi: cứu khổ ban vui. Khi mà làm cái công việc cứu khổ ban vui để chi? Cuối cùng nữa, chúng ta thành tựu được lục độ vạn hạnh. Cái tu này nữa, để kết quả thành cái lục độ vạn hạnh chúng ta là chính. Hiện thân trên cuộc đời này nữa, để thành tựu pháp này. Tức là lục độ này là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ta gọi đó là lục độ. Tức là 6 cái pháp mà của Bồ Tát hành trì. Bồ Tát thành trì không ngoài 6 cái pháp này, phải thành tựu cho được 6 cái điều này. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái người mà tu hành đạo Bồ Tát này nữa, cái khi mà ta mang của tới người ta cho người khác, bố thí cho người khác thì sao? Ta bố thí cho người khác thì kỳ thật chúng ta không mong cái người khác sẽ mang ơn ta và trả ơn ta, mà ngược trở lại nữa là ta mang ơn họ. Ta mang ơn họ chứ. Tại vì nhờ có họ thiếu thốn mà ta mới có phát tâm. Ta nhờ có người xin mà ta mới cho được. Chứ bây giờ ta có của muốn cho mà không ai xin hết, thì sao mà thành cái này? Cho nên khi mà thành tựu được pháp rồi đó, mới nhận ngược trở lại, mới thấy cảm ơn những cái người mà trước đây nữa ta giúp. Khi ta chưa hiểu đạo nữa thì ta nghĩ rằng người khác phải cảm ơn ta, mà người khác không cảm ơn ta nữa thì ta khởi lên phiền não, thì cái người tu này nó nhất định là phải đọa địa ngục. Bây giờ nữa ta hiểu đúng đạo rồi nữa, ta cảm ơn cái người mà ta giúp đỡ họ. Nên khi mà tu nữa, thầy thường hay quan sát cái chỗ này và thường hay suy nghĩ cái này nhiều nhất: mình cảm ơn họ hay là họ cảm ơn mình? Mình giúp họ mà họ không biết ơn mình liền giận lên, không giúp nữa, không giúp nữa. Hay nói khác hơn nữa, nếu mà tôi biết như thế này thì tôi không giúp nó đâu, tôi biết nó như thế này thì tôi không giúp nó đâu, thì như vậy là đọa rồi. Người đời còn nói được một câu: thi ân bất cầu báo. Mà bây giờ chúng ta hành Bồ Tát đạo mà ta nghĩ là nhờ nó cho nên ta mới thành tựu được lục độ. Nếu không có người cần giúp đỡ thì ta làm sao thành tựu được pháp này? Nên thầy nói là ở trên Niết Bàn, ở bên cực lạc đó, không hành Bồ Tát đạo được. Tại có ai cần gì, không ai cần gì hết đó, thì làm sao mình tu? Ở ngay thế giới ta bà này nữa, có nhiều người làm đối tượng để chúng ta tu. Ở đây đó, ta thấy nó hung dữ thiệt. Nhưng mà nó hung dữ, nó làm đối tượng để cho ta tu nhẫn nhục. Nó hung dữ là nó làm đối tượng để ta tu nhẫn nhục. Nếu không có người hung dữ, không có những người mà ngang bướng kỳ khôi, thì làm sao mà chúng ta luyện được cái đức tánh nhẫn nhục này? Làm sao mà ta hiểu được cái nghĩa sâu xa này? Cho nên thành tựu lục độ vạn hạnh là con đường của Bồ Tát, không khác hơn. Thành ra ta muốn nhẫn thì chúng ta cần phải có những người gây khó khăn. Vì vậy đó mà Đức Phật nói với chúng ta đó, ở trong quá khứ Ngài hành đạo Bồ Tát có những cái lúc mà Ngài bị vua Ca Lợi chặt đứt hết tay chân, móc mắt, lột da, biết. Nhờ cái lúc đó đó mà Ngài luyện được cái đức kham nhẫn. Ở trong lòng cái thân thể mình thì bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng mà nhiếp niệm được, giữ được cái tâm thanh tịnh, giữ được cái tâm thanh tịnh, rồi mới phát hiện ra đường cái đó. Nhờ cái ông này quá tàn ác như vậy nữa mà mình tập được cái trụ định được. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó là thường nhận ra trên này. Đối với thầy thì thầy nó phải có khó mới có khôn. Trên cuộc đời này nó không có gian khổ thì cái trí khôn chúng ta không nương đâu mà sanh ra được. Mà thường chúng ta gọi là đấu trí. Đấu trí. Gặp một cái người mà ngang tầm, ngang sức với ta đó, cái người mà phá ta đó, mà cũng ngang với ta đó, thì cái này chúng ta mới thấy thú vị. Cho nên Đức Phật nói là các vị Bồ Tát khi mà họ thành tựu lục độ vạn hạnh này, họ không cầu cái chuyện dễ. Ở trên đời tu hành không cầu cái dễ, mà luôn luôn là đối mặt với cái khó, tìm cái chỗ khó, tìm cái chỗ khổ mà chúng ta tới, chúng ta hành đạo. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể thành tựu được. Nên thậm chí Đức Phật nói thêm là chúng ta trên bước đường tu, các vị Bồ Tát lớn mà thường hay gặp ác ma, thường gặp ác ma, thì bây giờ đó, cái này đó là gì? Ác ma này là các vị Bồ Tát lớn, các vị Bồ Tát lớn đó, giả làm ác ma để tới thử sức chúng ta chứ. Có như vậy để làm chúng ta thăng tiến trên đường đạo. Cho nên trên cái bước đường tu đó, từ đây mà cho tới Tây Phương, hay là từ đây mà lên tới Niết Bàn nữa, thành ra chúng ta thấy ta vượt khó, vượt hết không biết bao nhiêu cái ta vượt. Tới chừng lên tới Niết Bàn rồi gặp Đức Phật ở trên cái thế giới Tịch Quang, phải không? Hay về tới Bổn Tâm rồi, ta nhìn kỹ lại à, từng chặng đường của chúng ta đi qua nữa, ác ma cũng có mà tri thức cũng có. Nhìn kỹ, ác ma cũng là Phật hiện thân ra và tri thức cũng là Phật hiện thân ra. Ta nói Đức Phật hiện thân ra trên từng chặng đường hành đạo của chúng ta để làm chúng ta trưởng thành chứ. Bây giờ thiệt ra chúng ta thấy hồi nãy chúng ta tưởng là ác ma, cho nên chúng ta đấu với nó hết sức, không? Mình thắng được nó mừng quá. Tới chừng lên tới trên Niết Bàn rồi nhìn lại à, như vậy đó, ác ma là quá thân của Đức Phật. Ác ma vẫn là quá thân của Đức Phật. Mà thiệt ra đó, Đức Phật thử sức mình, cho mình đấu, cho mình quen đi. Chứ còn nếu mà thiệt ra Đức Phật mà ra sức thì mình không thoát được đâu. Cho nên tất cả những cái mình thắng được đây là trường hợp ác ma. Cho nên khi mà tu về bổn môn đó, thì thầy có cảm giác trên một cái chặng đường dài 50 năm của thầy đã trải qua đó, tất cả những cái chặng đường này thầy thấy thầy đều có cảm nghĩ đó là Phật. Cho nên Phật hiện thân ra cứu ta, mà Phật hiện thân ra thử ta, phải không? Để chúng ta từng bước chúng ta trưởng thành. Cho nên cái thành bại trên cuộc đời này, cái người tu bổn môn có cái cảm giác khác hơn. Thì như vậy đó, khi chúng ta gặp một cái khó khăn, khi chúng ta gặp một cái cám dỗ mà chúng ta vượt qua được, hay là chúng ta bị đọa, thì cái trường hợp này chúng ta không nhận ra được. Đây là một cái chuyện thử thách để chúng ta trưởng thành. Chứ nếu mà chúng ta bị đọa thiệt thì chúng ta mất kiếp, ta không lên được. Phật thử chúng ta cho nên ta tồn tại. Còn bị ác ma mà đánh bại thiệt thì chúng ta sẽ vào địa ngục mất. Trên cái bước đường tu hành nhận ra thấy được như thế. Tại vì tất cả những cái sai lầm của chúng ta đó, cái này là Đức Phật thử. Cho nên khi mà Ngài thử rồi ta nhận ra được cái sai lầm, thì lúc bây giờ đó ta tự sửa sai. Thế nên ta tự sửa sai, thế nên ta trưởng thành, ta không mất cái gì hết. Còn nếu mà chúng ta đó, sai lầm thiệt, chúng ta thua cuộc thiệt đó, thì chúng ta bị ma bắt làm tù binh mất rồi, không? Còn đâu trên cuộc đời. Cho nên quan sát kỹ tất cả những cái người tu hành, ai tu trên bổn môn, ai tu trên tích môn, ai mà thua trận thiệt và ai thắng để đi lên, chúng ta nhận kỹ. Thì như vậy đó, tới cuối cùng chúng ta thành tựu lục độ. Lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh là cốt lõi của Bồ Tát Đạo. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, về bổn môn. Thì bây giờ đó, cái khi mà chúng ta tu bổn môn đó, thì chúng ta mới thấy một cái điều nữa mà các kinh khác đó, thì không nói. Chỉ có kinh Pháp Hoa này mới nói đi. Kinh Pháp Hoa có một cái đặc biệt khác hơn kinh khác. Chúng ta đọc suốt từ đầu tới cuối, chúng ta không thấy kinh Pháp Hoa đâu hết. Ta không thấy kinh Pháp Hoa chỗ nào hết. Nhưng mà lúc bây giờ đó, nói kinh Pháp Hoa đó là kinh mà của chư Phật hộ niệm, gọi là Phật sở hộ niệm kinh. Từ quá khứ, hiện tại và mãi tới tương lai cũng là Pháp Hoa. Pháp Hoa là cốt lõi của Đạo Phật chúng ta. Nên tu Pháp Hoa chúng ta phải thấy cái điều này. Đọc thì chúng ta không thấy kinh Pháp Hoa đâu hết. Nhưng mà không có một cái nào mà không có kinh Pháp Hoa nằm trong đây. Cho nên cái kinh Pháp Hoa chúng ta đọc, kinh văn ở bên ngoài, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đây là gì? Chúng ta phải tìm thấy cái ẩn mật Pháp Hoa. Ẩn mật Pháp Hoa tức là nó ẩn kín ở bên trong ấy. Ở bên trong kinh văn đó nó có những cái bí mật nằm ở bên trong ấy. Trong một cuộc đời của Đức Phật phô diễn bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải tìm thấy cái bí mật ở bên trong ấy. Tại vì cái cuộc đời đó là chúng ta thấy rất là bình thường, cái cuộc đời rất là bình thường, nhưng mà phải thấy được cái phi thường ở bên trong ấy. Thấy được cái phi thường của Đức Phật, thấy được cái phi thường của các vị Bồ Tát, và thấy được cái phi thường của các vị Thánh Tăng, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy được kinh. Thấy được kinh Pháp Hoa là thấy cái cốt lõi của nó bên trong. Cho nên lúc bây giờ chúng ta gọi là ẩn mật. Mà cái ẩn mật Pháp Hoa đó là gì? Ba đời mười phương chư Phật á, đều thọ trì nó đó, là giống nhau. Cho nên tu bổn môn á, là phải tìm cho ra được cái kinh mà ba đời mười phương chư Phật hộ niệm ta thọ trì. Cái đó nằm ở bên trong kinh, nó nằm ở bên trong cái kinh Pháp Hoa. Nên ngài Nhược Liên Thánh Nhân nói là tất cả tà giáo ngoại đạo, tất cả kinh điển tà giáo ngoại đạo nó là gì? Là cái vỏ của Tam Tạng Thánh Giáo. Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật là cái vỏ của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa độc tụng của chúng ta là cái vỏ của gì? Tức là ẩn mật Pháp Hoa, tức là Kinh Pháp Hoa chư Phật hộ niệm. Cho nên Kinh Pháp Hoa của chư Phật hộ niệm đó, nó được bao bọc bằng cái vỏ của 28 phẩm Kinh Pháp Hoa chúng ta tụng. Nó bao bọc bằng cái này chứ. 28 phẩm của chúng ta tụng, trong 28 phẩm có Kinh Pháp Hoa trong đó nữa. Ta nên cố tìm ra. Mà 28 phẩm này là gì? Tức là đúc kết trở lại một đời giáo hóa của Đức Phật. Mà một đời giáo hóa của Đức Phật là gì? Tức là đúc kết hết tất cả những cái tư tưởng văn minh của nhân loại, mà trong đó chủ yếu là 94 thứ ngoại đạo. Cho nên 94 thứ ngoại đạo là 94 cái học thuyết lớn ở trên thế giới. Tất cả các cái học thuyết này nó có cái đúng, cái sai, đúng nhiều, đúng ít chỗ này. Cho nên Đức Phật mới đem phê phán tất cả những cái này. Thì đây gọi là Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Khi mà Đức Phật phê phán cái này, nhờ có một cái đối tượng mà của tà giáo ngoại đạo, chúng ta mới tìm thấy được cái chánh pháp, thấy được cái chánh đạo. Thì ở trong cái chánh đạo mà kết thành kinh điển này, chúng ta phải tìm thấy cái cốt lõi của nó bên trong. Cái cốt lõi bên trong cái này quan trọng. Cho nên gọi nó là bí mật tạng. Thành bí mật tạng phải nằm ở bên trong chư Phật hộ niệm Bồ Tát hành trì. Thành nên chư Phật hộ niệm Bồ Tát hành trì thì cái đó là Pháp Hoa. Còn đọc tụng thế này thì ai không đọc hết? Tất cả mọi người đều đọc được hết. Nhưng mà thọ trì cho được cái kinh Pháp Hoa của chư Phật hộ niệm và Bồ Tát tu hành nữa, thì cái này khác nữa. Nên đi về bổn môn chúng ta tìm chỗ đó. Cho nên bây giờ mới mở ra cho cái người tu theo Pháp Hoa chúng ta. Người tu theo Pháp Hoa chúng ta đây là biểu tượng chỗ nào? Chỗ Bồ Tát Di Lặc. Cho nên Bồ Tát Di Lặc và hàng tứ chúng, Bồ Tát Di Lặc và hàng tứ chúng mới sanh ra nghi. Sanh ra nghi. Thì đây là cái người mà tu hành của chúng ta đây. Bắt đầu nữa, chúng ta mới nghi. Nghi tất cả các cái giáo pháp mà chúng ta thọ trì từ trước. Tất cả những cái này có mang lại chúng ta an lạc không? Có làm cho chúng ta an lạc và giải thoát không? Cho nên tất cả những cái gì mà không làm cho chúng ta an lạc và giải thoát, chúng ta gạt ra ngoài. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này nữa là xa rời chấp ngã và chấp pháp. Tất cả cái này ta loại trừ ra chứ. Không làm cho ta an lạc, không làm cho ta giải thoát, mà ta ôm nó làm chi để ta khổ. Chấp vào cái pháp chúng ta tu để chúng ta hơn thua phải trái. Chấp vào cái pháp chúng ta tu để chúng ta khổ sở trên cuộc đời này. Này sai. Cho nên không làm an lạc và giải thoát, gạt qua bên. Đấy. Nên không có chấp thủ nữa. Ta nên bỏ cái kiến thủ, rớt cái này xuống đi, để chúng ta giải thoát nữa. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là đứng ở trên lập trường giải thoát mà tu. Đứng trên lập trường giải thoát mà tu. Thì Hòa Thượng Phước Huệ mới nói là kinh điển lưu truyền 84,000, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay tính lại chừng quên hết rồi. Tính lại là quên hết đi, bỏ, vất hết. Cái này làm chúng ta khổ sở, phải không? Bỏ. Chỉ nhớ trên đầu một chữ như thôi. Chữ như này là gì? Chữ như này á, chữ như này đó là trong kinh Pháp Hoa ta gọi là như thị. Cho nên qua tới cái phẩm phương tiện ta mới thấy thập như thị. Như thị nó gì? Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như bản mặt, cứu cánh. Thành ra chúng ta thấy có một chữ như thôi. Tất cả các pháp như thị. Cái này là tự nhiên của nó. Cho nên ta chạy theo cái pháp sanh diệt, rồi ta chấp cái này, chúng ta chấp cái kia, ta chấp cái nọ, làm chúng ta khổ. Cho nên nó trở về trong một cái chữ như, trong cái nhất như này đó. Nhưng mà thấy tất cả trên bước đường tu người ta nhận. Cho nên khi mà mấy thầy họ cúng hương, họ hay nói một câu mà thầy thấy rất đơn giản mà rất có ý nghĩa: thu lai tại nhất vi trần, tán tác phổ châu xa giới. Thu nó trở lại thì nó chỉ còn có một điểm trần nhỏ, nhưng mà khi mở rộng ra nữa thì không có một cái gì mà không bao phủ được. Đó là trên bước đường tu hành của chúng ta đấy. Đây đi vào trong cái pháp của Đức Phật chúng ta đấy. Bây giờ nữa, khi chúng ta sanh ra nghi thì nó có nghi thì mới có ngộ. Nên người tu thiền nữa họ bảo là nghi nhỏ thì ngộ nhỏ, mà nghi lớn thì ngộ lớn. Nên khi mà ta ngộ được, nhận ra được cái gì? Tức là kinh Pháp Hoa cốt lõi mà ba đời chư Phật hộ niệm và tất cả các vị Bồ Tát hành trì. Ta ôm cái này người ta thôi. Thế này, cái kinh đó ba đời chư Phật hộ niệm. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát là đại diện cho chúng ta. Hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù là trí tuệ, gọi đây là Diệu Quang Bồ Tát. Nên hỏi Ngài Diệu Quang Bồ Tát, hỏi cái kinh nào mà các Đức Phật quá khứ thọ trì, các Đức Phật vị lai thọ trì. Thì ta muốn làm Phật ở trong vị lai thì chúng ta phải thọ trì kinh đó thôi. Nên các Đức Phật quá khứ thọ trì, các Đức Phật vị lai thọ trì, các Đức Phật hiện tại này đang thọ trì, chúng ta thọ trì kinh đó. Nên Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài bảo rằng vô số kiếp trước có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, mọi người cung kính vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trên đời. Đây là cái điều quan trọng. Tại những cái kinh mà của Đức Phật thọ trì đó, nó có mấy cái đặc tính này mà ta phải thọ trì như vậy. làm sao mà được tất cả mọi người cung kính ở trên thế gian này. Đây. Hãy thọ trì cái kinh đó là phải được mọi người cung kính. Mà mọi người chưa cung kính chúng ta nữa thì ta chưa thọ trì kinh đó. Thế nên ta xuất hiện ở đâu mà được mọi người cung kính thì ta biết đó, ta thọ trì kinh Pháp Hoa. Còn thọ trì kinh Pháp Hoa độc tụng nữa, mà mọi người thấy chúng ta ghét bỏ nữa thì ta biết không phải rồi. Chúng ta thọ lầm rồi. Tu sai rồi, phải không? Đó, tức quá, tôi tụng kinh thiệt mà. Tôi tụng trăm bộ rồi đó thầy. Nhưng mà thầy biểu ông tụng trăm bộ mà sao không ai thương ông hết vậy? Phải không? Tại vì cái kinh Pháp Hoa nó là đòi hỏi. Thứ nhất này đó, chư Phật thọ trì là mọi người phải cung kính thầm, mọi người tôn kính. Cái việc thứ hai là sao? Giải được mọi việc xảy ra trên đời. Giải được mọi việc xảy ra trên đời. Tức là ở trên hiện tượng giới, chúng ta xuất hiện ở chỗ nào, ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều giải được cho người ta hết. Đây là trên bước đường tu hành nhất. Đó là cái điều thứ hai mà chúng ta học ở đây. Chư Phật thọ trì là thọ trì đó. Nên phải giải được mọi việc xảy ra trên cuộc đời. Rồi đó, cái thứ ba là gì? Vượt mọi khó khăn. Thế nên vượt mọi khó khăn. Thế nên cái người tu hành theo kinh Pháp Hoa đó, tìm cái khó mà làm. Tìm cái khó mà làm. Cái khó làm người khác không làm được đó, chúng ta làm được nữa. Cái này nó khác với cụ Nguyễn Du là bảo là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, phải không? Cho nên tìm chỗ đoạn trường mà đi nữa. Tìm chỗ đoạn trường mà đi. Cái này không phải tìm chỗ đoạn trường. Tìm cái chỗ đoạn trường, nhưng mà thiệt ra đó là không bị đứt ruột, phải không? Không bị đau khổ. Cái này khó. Vượt khó khăn. Tay tìm cái khó, khó làm mà ta làm. Nên trên bước đường tu nữa, thầy nghiệm ra thầy thấy cái này rõ lắm. Nếu cái người thực có tài, cái người thực giỏi thì phải tìm cái khó. Tại vì có cái khó đó, mình mới phát huy được cái năng lực của mình. Chứ còn nếu không có cái khó thì không thể nào mà phát huy được cái này. Thì khi mà gặp một cái khó mà ta vượt qua được thì bây giờ mới làm cho mọi người kính trọng ta. Còn cái quyền lợi thì thường thường chúng ta tránh nó đi. Nên Phật dạy chúng ta thấy lợi thấy danh cũng giống như là mạt vàng rớt vô mắt, ngại lắm. Thấy khó, thấy khổ, ta coi đây là vinh quang. Đây là một con đường vinh quang của chư Phật, cho nên ta dấn thân, ta làm. Ta thấy đi. Nên các Phật tử nghiệm kỹ rồi thấy hai con đường rõ ràng lắm. Cái con đường lợi danh thì đầy những cái tranh chấp hơn thua, và đồng thời phiền toái vô cùng. Ta đi vào con đường đó ta khổ lắm. Ta nêu quyền lợi ai cũng muốn giành, ai cũng muốn hưởng. Mà ta bước vào đó nữa thì họ sẵn sàng với tất cả những thủ đoạn. Nhưng mà cái khó, cái khổ ít ai muốn tới đâu. Bây giờ ta dấn thân vào đó, ta giải khổ được chúng sanh, này cứu khổ ban vui. Ta làm được cái việc này nữa thì mọi người quý trọng chứ. Bản thân chúng ta vượt qua được hết tất cả. Làm thầy trời người, vượt khó khăn rồi làm thầy trời người, phải không? Gọi là thiên nhân sư này. Đó, cho nên Đức Phật có 10 hiệu. Bây giờ người thọ trì kinh Pháp Hoa là thọ trì 10 hiệu. Thọ trì 10 hiệu của Đức Phật và tu trong 10 cái hiệu này. Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thế nên thọ trì 10 hiệu này của Đức Phật và tu thành tựu được 10 cái hiệu này là tu theo kinh Pháp Hoa. Tu theo kinh Pháp Hoa là Phật thừa, cho nên những cái việc nào của Phật làm thì ta làm theo. Thì bây giờ chúng ta làm theo này nữa, chúng ta làm một cách nào đấy? Ta có phải là Phật chưa? Thành ra ta chưa phải là Phật. Thành ra ta chưa phải là Phật, nhưng mà ta hành Bồ Tát Đạo đó, có nghĩa là ta làm theo Đức Phật. Ta làm theo Đức Phật, ta làm cho Đức Phật, phải không? Ta làm cho Đức Phật, ta làm theo Đức Phật, ta để sanh ra công đức này, để từng bước chúng ta trưởng thành. Vì ta làm theo Đức Phật, ta làm cho Đức Phật, cho nên Phật mới hộ niệm cho ta. Còn ta làm khác hơn Đức Phật, ta không được hộ niệm đâu. Nên kinh nghiệm Thầy nữa, khi nào mà chúng ta đi vào cái con đường hiểm sanh tử, nhiều cái khó khăn mà có lợi ích cho nhiều người nữa, thì chúng ta thấy nhiều người thương ta và ủng hộ ta. Cái này là... Và chính trong lúc đó chúng ta mới thấy được Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta bình ổn, ta trở ra. Đó là ở trên cái bước đường tu đó mà Thầy cảm nhận được cái điều này. Còn cái khi mà công việc bắt đầu dễ dàng rồi đó, thì ít ai để ý tới ta. Họ có tranh giành với ta chứ họ không bao giờ để ý thương ta đâu. Nhưng mà trong cái lúc khó khổ đó mà ta dấn thân đó, thì Thầy thấy ai cũng thương mình hết. Nên là ai cũng thương mình hết. Nhưng mà trong lúc đó nếu ta tu Pháp Hoa, có Phật hộ niệm cho ta nữa, thì ta an lành trở ra. Còn nếu mà không có Phật hộ niệm chúng ta nữa, liều mạng á, thì cái này chết. Đấy. Cái này vào cái con đường nguy hiểm khổ đau rồi. Còn Phật hộ niệm cho ta thì ta bình an trở lại cuộc đời. Phật hộ niệm cho ta thì bỏ xác này ta lên Niết Bàn, ta về cực lạc. Khác nhau lắm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta thọ trì kinh Pháp Hoa, lúc bây giờ ta thọ trì danh hiệu của Phật, ta nên thọ trì danh hiệu của Đức Phật để cảm nhận được cái con đường Đức Phật đi, và một phần nào đó ta làm cái việc thay cho Đức Phật. Ta làm thay cho Đức Phật, mà làm thay cho Đức Phật thì Đức Phật phải hộ niệm cho ta. Cái này đương nhiên rồi. Trên đời này nếu mà ai họ thương mình, họ hết lòng với mình, họ chịu gian khó vì mình thì đương nhiên mình làm con người mình còn phải thương họ, còn phải kính trọng họ, không chỉ là Phật, phải không? Cho nên ta tin tưởng như vậy mà chúng ta hết lòng. Cho nên ta hết lòng truyền bá Phật thừa, ta hết lòng truyền bá kinh Pháp Hoa, cho nên ta được chư Phật hộ niệm cho ta. Đây là chính. Từ cái chỗ đó chúng ta mới phát hiện ra được Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 10 hiệu này. Cho nên 10 hiệu này là kinh Pháp Hoa. Do đó ta thọ trì 10 hiệu trước. Ta thọ trì 10 hiệu này. Mà 10 hiệu này là Phật. Thì Phật thì sao? Thành ra Đức Phật ra đời cũng vì người cầu đạo thinh văn mà nói tứ đế, vì người cầu duyên giác mà nói 12 nhân duyên, vì người cầu Bồ Tát mà nói sáu pháp ba la mật làm cho chứng được nhất thiết chung trí. Cho nên bây giờ trên cái bước đường tu của chúng ta, ai cầu thinh văn ta thuyết thinh văn, ai cầu Bồ Tát ta nói pháp Bồ Tát, làm cho trí tuệ họ tăng, làm cho phước đức họ tăng, thì đây là Pháp Hoa. Cái Pháp Hoa là phải có một cái tác động như thế. Nói pháp như thế nào mà đạo đức người ta xã hội tăng lên, nói pháp như thế nào mà trí tuệ người ta tăng lên, nói pháp như thế nào mà lợi ích cho cuộc đời. Tại vì cái người đó họ không thể làm được cái việc này mà ta đem cái việc này ra ta giảng dạy cho họ vô ích. Thậm chí ngược lại nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nếu mà hiện thân trên cuộc đời này ở trong cái thế giới sai biệt, thì chúng ta cũng dùng cái 10 điều của Đức Phật kia mà chúng ta triển khai giáo pháp của Đức Phật, ứng vào trong cái sai biệt giới mà giáo hóa chúng sanh, làm cho họ an vui, làm cho được giải thoát. Thế nên tất cả các Đức Phật, hai muôn Đức Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời cũng đều làm cái chuyện giống nhau. Cho nên pháp thì một Đức Phật này thuyết, Đức Phật kia không lặp lại, nhưng mà kết quả đó thì tất cả Đức Phật làm giống nhau hết. Giống nhau ở chỗ nào? Đều làm cho người ta tăng trưởng trí tuệ, làm cho người ta tăng trưởng đạo đức và làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Tất cả các Đức Phật đều giống nhau. Thì bây giờ ta thọ trì kinh Pháp Hoa này thì chúng ta cũng phải làm giống như Đức Phật. Chứ còn làm cho người ta buồn phiền, làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta tu không được thì cái này phá pháp. Thế nên trên bước đường tu chúng ta nhận sai một chút, chúng ta trở thành phá pháp mất đi. Mà phá pháp thì cái này tội chứ, sao không phước được. Đó là ở trên cái bước đường tu tìm về bổn môn của chúng ta thôi. Thì như vậy, khi mà ta tìm thấy, ta tìm thấy cái chỗ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ở trong quá khứ rồi. Thành ra Ngài ra đời, Ngài thuyết pháp như thế nào, ta đem cái này ta đối chiếu với Đức Phật Thích Ca thuyết pháp trên cuộc đời ngày nay. Hai Phật này, một quá khứ, một hiện tại, ta thấy đều giống nhau. Tức là giống nhau là ở chỗ thuyết pháp tam thừa, giống nhau là ở cái chỗ mang an vui lợi ích cho cuộc đời. Cho nên đó là Pháp Hoa. Cho nên Kinh Pháp Hoa là ba đời các Đức Phật thọ trì giống nhau. Giống nhau nhưng mà thực là khác nhau. Ở trên sai biệt phải khác nhau nhé. Giống nhau ở trên cái bản thể và giống nhau ở trong cái lợi ích, mà khác nhau đó ở trong cách làm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta tới một cái xứ đó mà họ tu theo tiểu thừa, thì chúng ta biết ở đây là họ thuộc về căn tánh tiểu thừa, thì chúng ta phải thuyết pháp tiểu thừa thôi. Đấy là sự thật. Thì từ từ nữa mới đưa họ vào được. Cho nên cái kết thúc là gì? Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký cho Ngài Đức Tạng. Thọ ký Ngài Đức Tạng. Tức là cuối cùng nói Kinh Pháp Hoa và thọ ký cho Ngài Đức Tạng. Thì Ngài Văn Thù Bồ Tát mới nói là hôm nay Đức Phật cũng hiện thần biến tướng giống y hệt như Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trước đây. Cho nên chắc chắn là Đức Phật sẽ nói Kinh Pháp Hoa và sẽ thọ ký cho một số các vị thinh văn thành Phật. Sẽ thọ ký đó. Thành ra các ông nên chờ. Các ông nên chờ để được Đức Phật xoa đầu thọ ký cho. Đây là cái Kinh Pháp Hoa mà bổn môn chúng ta học. Thế như vậy đó, gợi cho chúng ta thêm một cái ý nữa của cái phẩm này nữa, là Di Lặc Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát. Tại vì Di Lặc Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát, thì Văn Thù Bồ Tát nói là Di Lặc Bồ Tát ở trong cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, ông ta tên là Cầu Danh Bồ Tát. Cầu Danh Bồ Tát mà bây giờ chúng ta nghe ai nói mình cầu danh giận lắm. Cầu Danh Bồ Tát cũng được. Thế nên Cầu Danh Bồ Tát mặc dù đại chúng chê như vậy, xem thường, nhưng mà Ngài không có bỏ cái việc làm này. Cái việc đó là làm gì? Di Lặc Bồ Tát là thường đến nhà sang giàu. Di Lặc Bồ Tát là thường đến nhà sang giàu, giáo hóa những cái người mà sang giàu. Cho nên hiện giờ là Di Lặc Bồ Tát đang ở trên quả trời Đâu Xuất Nội Diện. Tức là quyến thuộc của Ngài nữa là trời không, chứ không có người. Quyến thuộc của Bồ Tát Di Lặc là chư thiên, chủ yếu là chư thiên. Chỗ này để chúng ta có một cái lưu ý này. Tại vì nếu mà cái quyến thuộc mà người giàu nhiều, người giỏi nhiều, thì chúng ta làm được việc lớn. Mà quyến thuộc chúng ta nghèo và dở đó, thì đây chúng ta nên cẩn thận. Lãnh đạo một đám người nghèo, lãnh đạo một đám người dốt, khó vô cùng vô tận. Khó lắm em. Cái này là sự thật. Cái người mà ngu dốt mà mình muốn cho họ hiểu được cái giáo lý thầm thâm này khó vô cùng vô tận. Này sự thật. Cái người nghèo đó là họ có một cái tham vọng, có một cái đòi hỏi rất là lớn. Cho nên tâm khó mở lắm. Vì vậy đó, mà muốn lãnh đạo họ thì sao? Phải đi theo cái tham vọng của họ. Ta nên theo cái tham vọng của họ, nhưng mà không đáp ứng được cái tham vọng của họ thì họ quay là hại ta chứ. Ta nên thầy quan sát kỹ, thầy thấy tất cả những người mà lãnh đạo cách mạng ở trên thế giới đều rơi vô trong tình trạng này. Tại bây giờ đó chúng ta lãnh đạo mà tất cả những người bất mãn, phải không? Cho nên những người bất mãn, những người nghèo đói, những người mà khổ sở, để đứng dậy lật đổ một chế độ đi. Cho nên khi mà lật đổ một chế độ xong rồi đó, thì chính những người này nó lên mà gì, nắm quyền đó, thì họ làm được. Tại họ năng lực đâu mà nó. Đây là sự thật nhất. Tất cả những cái đòi hỏi thì rất lớn, nhưng mà Cái năng lực thì không có. Từ cái chỗ này để chúng ta rơi vào trong cái tình trạng nan giải. Bồ Tát Di Lặc đi ngược lại nè. Bồ Tát Di Lặc đi ngược. Tức là cái đối tượng giáo hóa của Ngài đó là chư thiên, là những người mà có phước báo. Cho nên thường tới nhà sang giàu và hợp tác với họ để xây dựng chùa tháp. Cái xây dựng chùa tháp là cái trường hợp này, cái công đức của Ngài, của Ngài Di Lặc Bồ Tát. Tức là xây dựng chùa tháp đó. Cái chính là làm phước. Đó là cái chính của Ngài. Và từ cái chỗ mà xây dựng chùa tháp ấy, thì chính cái này nó cũng sanh ra công đức. Tức là cất chùa để cho người khác tu, tạo điều kiện để cho người khác tu, thì cái trường hợp này nó khác. Mà ngày nay đó, thường đó, Thầy nói hay là xin của người giàu mà cho người nghèo. Thế nên xin của người giàu cho người nghèo, xin của người giàu để cất chùa cho người nghèo tu. Cho nên họ tu để đằng sau này họ cũng được, cũng giàu có nữa. Cho nên dìu dắt họ từng bước như vậy. Cho nên tới bây giờ thì cũng đã đủ từ tâm. Nhờ tu như vậy đó, nhưng mà cái từ tâm cũng đủ rồi. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát có một cái tên là Di Lặc. Khi xưa là cầu danh mà bây giờ là Di Lặc. Di Lặc có nghĩa là từ tâm. Từ tâm là Di Lặc. Cho nên Ngài có một cái tâm từ rất là lớn. Vì thương mọi người, cho nên bây giờ đó Ngài hiện thân trở lại trên cuộc đời nữa, luôn luôn lúc nào cũng có một cái nụ cười. Có một cái nụ cười người ta gọi là Di Lặc. Thế nên cái gì cũng cười hết. Nhân hồi Thầy Chân Điền ở đây nè, ông bực quá, ông làm bài thơ mà Thầy còn nhớ. Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá, thay bụi đời bám đã rồi rơi. Xem trò thế sự đầy vơi, dưỡng dương với một nụ cười vô duyên. Cười lúc nào cũng cười. Người ta chết cũng cười. Người ta đói cũng cười. Người ta bị đàn áp cũng cười. Lúc nào nhìn thấy tưởng như ta cũng cười. Thôi chiều giảng tiếp nữa.